Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1082, trời sinh âm quỷ, thất âm phong thần cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Tiểu Thiến tại bước vào trung tâm trận pháp về sau, ngồi xếp bằng nhìn lấy trong trận pháp ngồi xếp bằng Nhiếp Tiểu Thiến. Cái kia đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, dù sao nàng lúc trước rất xem trọng Nhiếp Tiểu Thiến, cho rằng Nhiếp Tiểu Thiến có thể trở thành quỷ tộc thánh nữ, hết sức bồi dưỡng, nhưng là thiên ý trêu người. Chúng ta bắt đầu, đại trưởng lão đối với hai người khác mở miệng nói. Hai người khác, thân hình lóe lên, ba người hiện ra hình tam giác hình. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, quanh thân bên trong tuôn ra vô tận quỷ khí hướng lên trước mặt trong trận pháp quán trú. Oanh, tại cái kia trận pháp hấp thu quỷ khí về sau, nguyên bản mây đen bao phủ bầu trời. Đột nhiên sấm sét vang dội lên, tráng kiện lôi điện, giống như cự mãng đồng dạng tại không trung lăn lộn. Đem Nhiếp Tiểu Thúy đưa ra Nhiếp Gia Thôn sau, Thất Dạ Ma Quân thì trở về Nhiếp Gia Thôn. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn lôi điện cự mãng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thân hình cấp tốc hướng về cái kia tế tự từ đường mà đi. Mà Nhiếp Gia Thôn những người khác, giống như đều biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì sự tình, đều mỗi người trong phòng, chưa hề đi ra. Làm Thất Dạ Ma Quân đặt tới từ đường thời điểm, một cỗ âm lãnh, tà ác khí tức theo bên trên bầu trời phát ra. Bên trên bầu trời nguyên bản lăn lộn lôi điện, tại cỗ khí tức này phía dưới, trực tiếp tan rã. Tại bên trên bầu trời chỗ sâu, hư không biến hóa, từng đạo thần hồn khí tức theo hư không bên trong bắt đầu ngưng tụ. Đây là, Thất Dạ Ma Quân nhìn lấy trong hư không cái kia không ngừng ngưng tụ thần hồn, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Chẳng lẽ cái kia thần hồn cũng là quỷ tổ thần hồn sao? Thất Dạ Ma Quân đại đế đỉnh phong, hắn có thể nhìn phá hư không, cảm giác trong hư không biến hóa. Từng đạo thần hồn từ không biết tên sâu trong hư không, hướng về bên này hội tụ. Thân hình hắn tăng tốc, xuất hiện tại từ đường bên ngoài. Ẩn tàng thân hình, tiến vào từ đường bên trong. Quảng cáo, từ đường bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến ngồi ngay ngắn ở một đạo trong trận pháp. Ba người ngay tại hướng trận pháp quán trú quỷ khí. Những thứ này quỷ khí xông vào chân trời, không ngừng phóng tới hư không bên trong. Là dùng những thứ này quỷ khí đến hấp dẫn hư không bên trong, những cái kia tản mát thần hồn, trước tới nơi này. Thất Dạ Ma Quân trong lòng thì thào nói ra, theo những cái kia thần hồn lực lượng không ngừng ngưng tụ, sâu trong hư không xuất hiện một cái cực lớn gương mặt. Gương mặt là từ thần hồn ngưng tụ mà thành, gương mặt này vừa xuất hiện, chính hư không bắt đầu lăn lộn, không ngừng tuôn ra năng lượng. Hình thành không gian phong bảo, tùy ý bốn phía. Ta quỷ tiểu hôm nay cuối cùng trở về, Huyền Tâm Chính Tông, lần này ta muốn các ngươi chết. Cái kia gương mặt bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Quỷ tiểu, đại trưởng lão ba người, nhìn lấy trong hư không biến hóa, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái kia gương mặt lúc này cũng xuyên thấu hư không, xuất hiện tại từ đường trên không. Làm hắn nhìn đến trong trận pháp Nhiếp Tiểu Thiến, gương mặt hơi hơi ngưng tụ. Hắn giống như không nghĩ tới tự nhiên là một bộ nữ thân. Trời sinh âm quỷ, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là lại nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến trên thân thể chất về sau, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra một cỗ vui mừng. Hướng thẳng đến Nhiếp Tiểu Thiến đỉnh đầu mà đi, hắn muốn thôn phệ hết Nhiếp Tiểu Thiến linh hồn, chiếm cứ cỗ thân thể này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ chiếm cứ cỗ thân thể này về sau, khôi phục thực lực, tại gây dựng lại thân thể là được. Oanh, thần hồn của hắn vọt thẳng hướng Nhiếp Tiểu Thiến, tiến vào Nhiếp Tiểu Thiến trong thần hồn. Cái này, Thất Dạ Ma Quân ánh mắt ngưng tụ, thì muốn xuất thủ. Nhưng là lúc này thời điểm, ngồi xếp bằng Nhiếp Tiểu Thiến đôi mắt đột nhiên mở ra, trong tay kết xuất bảy đạo kỳ lạ phù văn. Cái này thất đạo phù văn đem bên trong thiên địa quỷ khí hấp thu, ngưng tụ thành bảy đạo âm hồn. Thất âm phong thần cấm, Nhiếp Tiểu Thiến khẽ quát một tiếng. Bảy đạo âm hồn trực tiếp dung nhập vào thần hồn của nàng bên trong. Cái này, Nhiếp Tiểu Thiến, người lớn mật, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến động tác, quát lên. Bọn họ đều không nghĩ tới, cái này Nhiếp Tiểu Thiến, lại còn muốn lưu giữ chết dãy rùa, đối quỷ tổ linh hồn xuất thủ. Mà các kia đại trưởng lão ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến. Trong ánh mắt bộ lóe ra một cỗ kỳ lạ quang mang. Làm cái kia bảy đạo âm hồn tiến vào Nhiếp Tiểu Thiến linh hồn, trực tiếp hình thành một đạo đại trận, đem cái kia vừa tiến vào Nhiếp Tiểu Thiến linh hồn quỷ tổ thần hồn, bao phủ trong đó. Cái kia thần hồn ngưng tụ quỷ tổ gương mặt, nhìn lấy xuất hiện trận pháp, miệng bên trong bình tĩnh nói. Không nghĩ tới ngươi tiểu bối này, vậy mà muốn thôn phệ linh hồn của ta, thật sự là có dã tâm rất lớn a. Tại hắn lúc nói chuyện, Nhiếp Tiểu Thiến bóng người xuất hiện tại trong thần hồn. Gặp qua quỷ tổ, thế giới này sự tình, người đều không cam tâm, ta không cam lòng trở thành quỷ tổ lô đỉnh, cho nên muốn đánh cược một lần. Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng nói, Nhiếp Tiểu Thiến có thể tu luyện tới đại đế trung kỳ, tính cách tư chất, đều cực độ bất phàm. Thật sự là đáng tiếc, nếu như thực lực của ngươi, có thể đạt đến đại đế đỉnh phong, có lẽ ngươi còn có cơ hội, nhưng là chỉ có đại đế trung kỳ, thi triển đi ra bảy đạo âm hồn không gây thương tổn ta. Tại lúc nói chuyện, cái kia quỷ tổ gương mặt, bắt đầu biến hóa, biến thành một bóng người này xuất hiện về sau, nhất trảo chụp vào trong đó một đạo âm hồn. Đại trận bên trong âm hồn, nhất thời bị hắn nắm trong tay. Những thứ này âm hồn, vừa vặn có thể bổ sung ta thần hồn chi lực. Quỷ tổ sắc mặt dữ tợn, một miệng đem cái kia âm hồn nuốt ăn. Nhiếp Tiểu Thiến biến sắc, nàng không nghĩ tới quỷ này tổ vậy mà trực tiếp nuốt vào trong đó một đạo âm hồn. Lập tức chỉ huy còn lại lục đạo âm hồn, hướng về quỷ tổ công kích đi qua. Nhưng khi cái kia lục đạo âm hồn hướng về quỷ tổ công kích đi qua thời điểm, cái kia quỷ tổ miệng lớn khẽ hấp, hình thành một cỗ to lớn hấp lực, đem cái kia lục đạo âm hồn, toàn bộ nuốt vào không trung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tiểu bối, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cái kia quỷ tổ nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói, lúc này Nhiếp Tiểu Thiến, lúc trước giật mình gương mặt, lại đột nhiên biến đến lăng lệ. Trong miệng khẽ quát một tiếng, bảo, oanh, bị quỷ tổ nuốt vào thân thể bảy đạo âm hồn, trực tiếp bạo liệt, phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, đem quỷ tổ thần hồn chi thể, trực tiếp nổ tung. Sau đó Nhiếp Tiểu Thiến tay cầm một chảo, đem một số bắn nổ thần hồn, tóm vào trong tay, trực tiếp hấp thu. Đang hấp thu những thứ này thần hồn thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hồn của nàng thực lực, tăng lên tới đại đế hậu kỳ. Mà lúc này quỷ tổ thần hồn lần nữa hội tụ, hắn nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Không nghĩ tới, lão tổ ta đều bị ngươi tính kế, thực là không tồi hậu bối, coi như thần hồn của ngươi chi lực bước vào đại đế hậu kỳ, lại có thể thế nào, đều như thế muốn bị lão tổ ta thôn phệ. Cái kia quỷ tổ lúc này gương mặt xem ra dị thường dữ tợn. Bị một tên tiểu bối như thế ám toán, quỷ tổ làm sao có thể không giận. Thần hồn của hắn bắt đầu biến hóa, ngưng tụ thân thể, quanh thân phát ra lực lượng kinh khủng, sau đó hắn một quyền đánh phía Nhiếp Tiểu Thiến. Cái này một quyền đánh ra, Nhiếp Tiểu Thiến thần hồn chi hải bên trong, nhấc lên lật trời sóng lớn. Nhiếp Tiểu Thiến hai tay ngưng ấn, tại phía sau của nàng xuất hiện một đạo dị thú bóng người. Phệ hồn thú, nhìn lấy xuất hiện đạo thân ảnh kia, xuất thủ quỷ tổ ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đối phương còn tu luyện ra phệ hồn thú hư ảnh. Phệ hồn thú tên nếu như thú, cũng là thôn phệ thần hồn. Nhiếp Tiểu Thiến tại thời gian rất sớm thì biết mình sẽ bị hiến tế, trở thành quỷ tổ lô đỉnh, nhưng là có thể trở thành đại đế cường giả, làm sao lại cam tâm trở thành lô đỉnh. Coi như quỷ tổ cũng không được, trên người nàng có đại trưởng lão lưu lại hậu thủ, nàng thực lực của mình không cách nào thanh trừ. Nhưng là nếu như nàng thôn phệ hết quỷ tổ thần hồn, thực lực của nàng liền có thể bước vào đại đế hậu kỳ, liền có thể đem đại trưởng lão lưu tại nàng cấm chế trên người che giấu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.